Người chồng toàn năng của Hoa Khôi, chương 24, C24, gửi lên xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc này từ hướng phòng của Trung Linh Hy đột nhiên truyền đến một tia sáng, còn kèm theo tiếng rắc. Khi điện thoại chụp hình, Diệp Thiên Bách theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trung Linh Hy giống con thỏ lùi về phòng mình, đồng thời lập tức đóng cửa lại. Diệp Thiên Bách nhịn không được bật cười, cái con bé này có ngốc không? Chụp lén lại quên tắt đèn flash và âm thanh, Diệp Thiên Bách lắc đầu rồi về phòng. Sau khi đóng cửa lại, Trung Linh Hy tựa người lên cửa, dáng vẻ trông rất khẩn trương. Hù hù, mình đần muốn chết, chụp lén còn quên tắt đèn flash và âm thanh. Lúc này Trung Linh Hy đang vô cùng xấu hổ. Không sao, không sao, không phải chỉ là chụp lén một chút sao? Anh Thiên Bách nhất định sẽ không tức giận. Nhưng nếu anh Thiên Bách nghĩ mình là loại con gái bi ba N Thái không đứng đắn thì làm sao? Mình không phải bi ba N Thái thích chụp lén. Trung Linh Hy an ủi bản thân, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy chẳng lành. Cô bụng mặt mà tự ti mặc cảm. Mặc kệ, coi như không có gì xảy ra là được. Sau một hồi lâu, Trung Linh Hy có vẻ đã nghĩ thông suốt. Lúc này trong group chat bạn cùng phòng của Trung Linh Hy, cả đám người đang không ngừng tát tên cô. Chụp được chưa? Rảnh cơ bụng đâu, cơ bụng tám múi đâu, dáng người tam giác ngược đâu. Trung Linh Hy, đúng rồi, mau lên nào, không phải chỉ chụp một cái thôi sao? Sao mà dề dà thế? Trung Linh Hy, nhóc con, không phải chỉ là khoác lác đó chứ, không ngờ nhóc con mày rậm mắt to này cũng học được bốc phét rồi. Trung Linh Hy, nhìn thấy vô số tin nhắn và bộ dạng thèm trai của đám bạn cùng phòng, Trung Linh Hy lập tức gõ chữ đáp lại. Hu hu, tớ ngu quá. Lúc chụp quên tắt đèn flash với âm thanh chụp rồi. Hu hu, tớ chết quách đi cho rồi. Trung Linh Hy gửi hai tin nhắn. Cuối cùng còn bổ sung mấy cái emo khóc không ra nước mắt. Ha ha ha, cười chết bà rồi. Anh ta có cảm thấy cậu rất bi ba N Thái không? Em gái Linh Hy nhà chúng ta vốn rất bi ba N Thái. Đừng nhìn bình thường con bé ngơ ngơ mà vội đánh giá. Ngôn tình hay, nhóc con, nói chuyện chính đi, chụp được không? Mấy nữ sinh trong nhóm mồm năm miệng 10 mà thảo luận. Chỉ chụp được một tấm, mà góc độ còn không tốt lắm. Trung Linh Hy hơi xấu hổ, gửi lên xem. Trung Linh Hy vừa nói dứt lời thì cả đám nữ sinh vội vàng nhắn, thậm chí còn spam liên tục trong nhóm. Chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau. Chị em tốt cái gì cũng chia sẻ được, nhưng đàn ông thì không. Trung Linh Hy lại nhắn hai câu tương đối có triết lý. Sau câu đó còn bổ sung mấy cái emo đâm chiêu hút thuốc. Được rồi, không ai giành với cậu. Đúng đấy, cậu bị người ta làm cho mê mệt lú cả não rồi nghĩ ai cũng mê trai như cậu à. Đúng thế, đúng thế. Mau gửi lên đây, cách chương.